Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 682, chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe khởi động, cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Lý Kim Phượng vẫn còn đang liên tục phất tay chào tạm biệt. Cuối cùng trong lòng cũng có chút buồn mang mác khi chia tay. Không ngờ em và chị dâu Lý lại thân thiết với nhau đến thế đó. Lời trêu chọc của Cố Phong trực tiếp ngắt ngang mạch suy nghĩ của Diệp Ninh. Làm Diệp Ninh thu hồi tầm mắt lại, Diệp Ninh hoàn hồn lười biếng tựa lưng vào ghế dựa, nhớ lại những gì đã diễn ra ở viện gia thuộc trong suốt một năm qua. Cảm thán một tiếng, trước ngày hôm nay tôi cũng không biết luôn đó. Cố Phong bị cô chọc cười. TBCD Diệp Ninh lại tiếp tục nói, lúc đầu cô ta cũng không thích tôi. Luôn cố gắng hết sức làm tôi và anh ly hôn đó. Đây chắc chắn là lời nói thật. Nụ cười trên mặt Cố Phong cứng lại vài giây. Anh không nên nhắc đến đề tài này. Xin lỗi, tôi không phải là người có lòng dạ hẹp hòi như thế. Hơn nữa, anh cũng không cần phải xin lỗi. Tôi lúc trước mà có người thích mới là lạ đó. Diệp Ninh hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện này. Cố Phong hơi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau mới nói, chị dâu Lý cũng không phải không thích em. Chắc là bị anh ảnh hưởng, cho nên anh vẫn cần phải xin lỗi. Tôi biết, Diệp Ninh đưa ra câu trả lời khẳng định, lúc đó là tôi không xứng với anh. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy tôi liên lụy anh. Cô ta vốn dĩ định ghép đôi anh với Vương Hinh Tuyết. Chẳng qua là chưa kịp thôi, những việc này trong lòng cô đều biết rất rõ. Bàn tay đang cầm tay lái của Cố Phong siết chặt lại. Diệp Ninh nhìn anh, đừng có nói với tôi là anh không biết Vương Hinh Tuyết thích anh đó nha. Nếu anh thật sự không biết, vậy đây chắc chắn sẽ trở thành trò hề lớn nhất trên đời. Anh biết, giọng của Cố Phong có hơi trầm xuống. Cho dù lúc mới bắt đầu anh thật sự không hề nghĩ theo hướng kia, nhưng sau này lại có nhiều chuyện xảy ra như thế, đương nhiên cũng đoán được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chú Yên Com niên 80 vò Alihon Now Coder chương 682 HTML. Nhưng mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ có suy nghĩ về phương diện nam nữ với cô ta cả. Tuy rằng hiện tại anh nói cái gì cũng không có tác dụng nữa rồi. Chuyện này thì tôi tin. Dựa theo tính cách của anh, nếu anh thích cô ta thì chắc chắn đã ly hôn với tôi rồi. Diệp Ninh nửa đùa nửa nghiêm túc nói. Cố Phong thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng mà hiện tại chúng ta cũng đã ly hôn rồi. Anh cũng tự do. Sau này anh có dự định gì không? Diệp Ninh cố ý hỏi như thế, cũng muốn thử xem có thể hỏi ra được nguyên nhân khiến anh nhất quyết phải ly hôn hay không. Không có tính toán gì hết, mỗi ngày chỉ làm việc, huấn luyện, Cố Phong vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt thật sâu, còn em thì sao? Nghe nói dạo gần đây bên em rất là náo nhiệt, mặt già của Diệp Ninh hơi đỏ lên. Đương nhiên biết anh đang nhắc đến chuyện mấy người theo đuổi cô. Nói thật, đến cả tôi cũng không ngờ là sẽ xảy ra loại chuyện phiền phức này. Có lẽ hiện tại cô đã trở thành danh nhân của toàn bộ quân khu rồi nhỉ. Tuy rằng cô cũng đã nổi tiếng từ lâu rồi. Em ưu tú như thế, đương nhiên sẽ còn có rất nhiều người thích em. Giọng nói trầm thấp của Cố Phong giống như đang đè nén cảm xúc gì đó không thể nào giải phóng ra được. Diệp Ninh cười nói, đây có thể coi như đây là lời khen sao? Đúng vậy, hai chữ vô cùng đơn giản. Cố Phong đáp vô cùng dứt khoát kiên quyết. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng được người ta khen, Diệp Ninh vẫn cứ cảm thấy rất vui vẻ. Cố Phong nhìn ý cười trên khóe môi của cô. Bàn tay đang cầm tay lái siết chặt lại. Nếu những người đó có điều kiện rất tốt, em có suy xét lại không? Diệp Ninh không quá để ý nói, tôi vừa mới nhảy ra khỏi phần mộ của hôn nhân, sao lại có thể dễ dàng nhảy ngược trở vào chứ? trừ phi đầu óc của tôi không được tỉnh táo. Hiện tại cô đã có được tiền tài, danh tiếng và cơ thể khỏe mạnh. Vì sao phải dồn toàn bộ đầu óc và tinh thần lên người một người đàn ông chứ? Cố gắng phát triển sự nghiệp không phải tốt hơn à? Cách Trương.